Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, fan hâm mộ cảm nhận bên trong truyền kỳ. Ngày thứ hai bay trở về nước Đức, Best lập tức tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Hai ngày sau, Sanker 04 sẽ tại sân nhà nghênh đón vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ Wolfsburg. Đối với Best tới nói, đây là một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Vô luận là đội bóng vẫn là Maga. Maga cầm xuống hai cái song quan vương hậu cùng Sanker 04 cao tầng xảy ra xung đột. Rời chức sau lập tức quay người tiền nhiệm Wolfsburg chủ soái. Nhưng rất đáng tiếc, Maga đối Wolfsburg lực khống chế so với hai năm trước kém đến quá xa. Hơn nữa Dzeko, Misimovic, Bes, Pekarik, Bazai chờ hạch tâm chủ lực rời đi để Wolfsburg thực lực giảm xuống vô cùng lợi hại. Cho tới bây giờ, Maga xuất lĩnh Wolfsburg mấy tháng bên trong chỉ cầm xuống rồi 5 trận thắng lợi. Chiến tích hỏng bét đến truyền thông liên tiếp truyền ra tan học nghe đồn. Rennick cùng Best ngược lại là rất coi trọng, nhưng nước Đức truyền thông tựa hồ không quá chú ý. Các phóng viên tại trên báo chí, truyền thông trên trắng trợn tuyên dương Bayern Munich sỉ nhục tính thất bại. Sanker 04 tính quyết định sân khách quét ngang, dùng kicker trên tạp chí lại nói chính là nếu như không có Sanker 04, Bayern Munich đem đội tuyển Bundesliga mặt đều vứt sạch. Dùng báo bay lại nói chính là Sanker 04 đem dơ cao lên bảo vệ Bundesliga tôn nghiêm cờ lớn. Chậc chậc, từng cái đem Sanker 04 hướng chỗ cao đỡ, liền sợ quảng không chết a. Chiến thuật hội nghị sau khi kết thúc, Best cười nói lên mấy ngày gần đây nhất truyền thông lẫn lộn. Có thể tại sân nhà thua 4 cái, ta cũng không nghĩ ra. Benitez thời gian không tốt lắm, đây cũng là bái ngươi ban tặng. Slomker liếc mắt, ta nghe nói, đông nghỉ kỳ thời điểm, Beckenbauer cùng Rummenigge muốn cho Henker trở về Bayern Munich. Kết quả bị ngươi quấy nhiễu rồi. Cái gì gọi là bị ta quấy nhiễu rồi? Best phản bác nói, nếu như Hoen kiên trì, ta nói vài lời có thể ảnh hưởng đến hắn. Best, người tại Bundesliga huấn luyện viên bên trong ấn tượng là cái gì? Tài hoa hơn người nhưng cực kỳ giảo hoạt. Ngôn từ sắc bén từ không phục người. Rob Than nói, duy chỉ có đối Henker rất tôn kính. Ta cảm thấy cái này không bình thường. Cho nên, Best buông tay. Cho nên Bayern Munich trước mắt chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Khoảng cách đầu bảng 7 điểm, quán quân đã mất nhìn, câu lạc bộ nội bộ lần nữa có mời Henker trở về dư luận. Cho nên Benitez bị buộc quyết định tại Champions League trên lấy được đột phá. Sau đó bị buộc sân nhà đánh thế công bóng đá, kết quả bị Real Madrid đánh thành cái sàng. Best bĩu môi cười nói, cùng ta có quan hệ gì, mỗi một lần cùng Hoen đấu võ mồm. Đều là hắn bốc lên đến. Tốt rồi, nói hết chút nhàn thoại. Rennick ho khan hai tiếng. Westerman còn phải đợi đến một tuần sau mới có thể phục xuất. Trận đấu này tiền vệ trụ vẫn là dùng Hitzberger. John ngồi tại dự bị chỗ trên. Mặt khác Rakitic cùng Pekarik cuối tuần bên trong Champions League. Hiệp 2 ngừng thi đấu. Trận đấu này có thể thủ phát ra sân. Rob bổ sung nói, còn lại vị trí trên phạm vi lớn thay phiên. Đương nhiên, Best người sẽ thủ phát ra sân. Cái này khẳng định, ai yên tâm Best ngồi tại dự bị chỗ trên. Slomker tiếp lời đầu, nếu như thuận lợi, nửa chặng sau nghỉ ngơi. Cuối tuần bên trong Champions League tranh tài ngươi đến thủ phát. Nửa chặng sau ngồi tại dự bị chỗ trên, Rob đụng chút Best bả vai. Loại tình huống này sẽ không xảy ra chuyện a. Hỏi ngươi đâu, phương đông phù thủy, ngươi hỏi ta. Best cười lạnh nói, nếu như ta thật sự có vu thuật, hiện tại liền sẽ cho ngươi một cái lặng yên nói thuật. Ngoặc kép, ngày mùng 9 tháng 4, Đây là Bundesliga đếm ngược thứ 6 vòng thi đấu. Schalke 04 sân nhà đá với Wolfsburg. Maga sau khi rời đi lần thứ nhất trở lại XXXX sân bóng. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Còn có 6 vòng thi đấu. Schalke 04 bằng vào sạch thắng bóng ưu thế áp đảo Leverkusen bài danh đầu bảng. Mà Bayern Munich đã bị bỏ lại 7 phân. Đoàn Huyên trịnh trọng việc nói. Nếu như cái này phân kém một mực tiếp tục kéo dài. Đếm ngược vòng thứ 3 hai đội quyết đấu cơ hồ sẽ mất đi ý nghĩa. Cái này phân kém chưa chắc sẽ tiếp tục kéo dài. Bên trên đào ủy cười nói. Cái này vòng thi đấu. Bayern Munich sân nhà đá với Dortmund. Đây cũng là một trận trọng đầu hí. Bayern nếu như không thể toàn lấy 3 phần rất có thể sẽ như vậy mất đi tranh quan tư cách. Nếu như Dortmund thua bóng rất có thể mang ý nghĩa mất đi mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, Bundesliga chỉ có quán quân cùng á quân có thể trực tiếp tham gia mùa giải sau Champions League. Hạng 3 muốn từ kèm theo thi đấu treo lên, mà trước mắt Dortmund chỉ lạc hậu Bayern một điểm mà thôi. Schalke 04 bởi vì hai tuyến tác chiến. Tuần này Trung Hòa cuối tuần bên trong đều có Champions League tranh tài. Cho nên Rennick tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Đoàn Huyên cấp tốc báo xong đội hình ra. Sân sau nói, Hào Tuấn Mẫn thay thế Fafan thủ phát phải biên phong. Draxler đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Aubameyang lần thứ nhất lấy trung phong thân phận thủ phát ra sân. Nhưng ở bên trong sau trận, Rennick vẫn là khá là cẩn thận. Best cùng Rakitic đây đối với Hoàng Kim hợp tác vẫn là thủ phát ra sân. Tốt rồi, cầu thủ ra sân, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Đi ra cầu thủ thông đạo. Cơ hồ tất cả Schalke 04 cầu thủ đều không để ý tới Maga. Cái này già thủ lĩnh duyên thật là kém cỏi. Nhất tới gần Wolfsburg huấn luyện viên chỗ trên khán đài đột nhiên xuất hiện một bộ khẩu hiệu. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết. Bundesliga 2 hoan nghênh ngươi. Maga, trước mắt Wolfsburg chỉ so với giáng cấp khu cấp 3 phân. Chậc chậc, Schalke 04 fan hâm mộ có bao nhiêu hận Maga à. Nhưng là best cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo sau. Không e dè hướng đi Maga. Bất kể nói thế nào, là Maga cho chính mình tín nhiệm, cho chính mình cơ hội, để cho mình thuận lợi một bước lên trời. Cũng là Maga cho chiến thuật của chính mình điều chỉnh không gian, để mình có thể tại sân cỏ vung lên múa thuộc về chỉ huy của mình bổng. Mặc dù nửa năm trước cự tuyệt Maga mời chào, nhưng cũng không có nghĩa là Best sẽ đem Maga coi là người qua đường. Felix, bất kể nói thế nào, ta sẽ cảm tạ ngươi. Best dùng sức ôm Maga. Ta không trách ngươi. Maga rất ngoài dự liệu ôn hòa nói. Có lẽ về sau còn có chạm mặt cơ hội đâu. Hả, có một chi Trung Quốc câu lạc bộ bóng đá hướng ta phát ra mời. Maga nháy mắt mấy cái. Nói không chừng ngươi về sau về nước. Có thể đi xem một chút ta. Đối với Maga, Schalke 04 fan hâm mộ phổ biến chán ghét, nhưng đối với Best, bọn họ phổ biến đem nó coi là thượng đế. Lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên. Tùy theo càng ngày càng vang dội, đối Schalke 04 fan hâm mộ mà nói, cái này nước Đức già đầu cho Schalke 04 mang đến lớn nhất cống hiến cũng không phải là cái kia xong. Quan Vương, mà là hiện tại cùng hắn chăm chú ôm nhau số 38. Tại tiếng vỗ tay bên trong, Best chậm rãi đạp vào mặt cỏ. Hai tay giơ cao hướng về chủ khách trận song phương fan hâm mộ gửi lời chào. Best có Hoa Kiều không có khoa trương, giảo hoạt, nhưng cũng có Hoa Kiều phổ biến có coi trọng tình cảm một mặt. Adam Simpson như thế đánh giá. Hắn tại đây hai chi câu lạc bộ đều lấy được rồi thành công to lớn. Chuyện đương nhiên, hắn bị song phương fan hâm mộ đều coi là truyền kỳ. Song phương đội trưởng đã đoán qua cứng tệ tuyển đi ngang qua sân khấu. song phương cầu thủ đều đã đứng vững vị trí. Hai cái tài biên đã vào chỗ, trọng tài chính đã đem cái còi ngậm vào. Tất cả mọi người đang đợi cái kia số 38. Trên khán đài, Trần Hạo hâm mộ ghen ghét. Thật là phong cách, đó là đương nhiên. Từ Bán Mộng cao giọng nói. Giờ khắc này, trên bãi cỏ Best hào quang vạn trường. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.